Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, tiện nghi sư huynh. Thường công công cổ trực tiếp bị Cổ Phong cắt đứt, thi thể té xuống đất. Trong đó, một cái hồn phách tiểu nhân bay ra. Cái này hồn phách tiểu nhân khí tức 10 phần yếu ớt. Chính là Thường công công nửa cái nguyên thần. Muốn chạy, Cổ Phong vung tay lên. Trực tiếp đem cái này hồn phách tiểu nhân gấp nắm chặt trong tay. Không được, đừng có giết ta. Cổ Phong, không muốn, đừng có giết ta. Thường công công giờ phút này kinh khủng tới cực điểm. Lập tức cầu xin tha thứ. Yên tâm, ta sẽ không trực tiếp giết ngươi. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Lập tức nhìn về phía Lưu Thủy Miểu mở miệng. Lưu Thủy Miểu, này nửa cái trong nguyên thần hồn lực về ngươi hấp thu. Đa tạ điện chủ đại nhân. Lưu Thủy Miểu nghe xong, lúc này khắp khuôn mặt là vẻ mừng như điên. Có cái này nửa cái nguyên thần tại, Lưu Thủy Miểu tự tin tu vi có thể khôi phục đến thần niệm cảnh đại viên mãn. Lập tức, Cổ Phong bấm tay một chút, vạn hồn đan quang mang chớp nhấp nháy. Cái kia Thường công công trong thi thể rất nhiều tử hồn lại là bay ra. Bất quá bọn hắn chưa có trở lại vạn hồn đan bên trong. Ngược lại trong mắt tràn đầy dữ tợn vọt thẳng hướng Cổ Phong. Nghiệt chướng, Cổ Phong quát lạnh, lúc này trên thân thể thanh khí hiển hiện, tử hồn chính là vật dơ bẩn. Nhìn thấy thanh khí lúc này đều là khẽ run rẩy, trong mắt dữ tợn biến thành khủng bố. Nếu không nghĩ hồn phi phách tán, liền trở về. Cổ Phong lạnh giọng một câu, trên người thanh khí phát ra càng tăng lên. Cái kia tử hồn nghe nói, sợ hãi, phía dưới, đều là ngoan ngoãn chui vào vạn hồn đan bên trong. Một bên Lưu Thủy Miểu thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Không hổ là điện chủ đại nhân, liền tử hồn đều có thể điều khiển. Lập tức Cổ Phong cắn nát đầu ngón tay mà nhỏ vào vạn hồn đan bên trong một giọt máu. Lập tức đem vạn hồn đan đưa cho Lưu Thủy Miểu. Mở miệng, này vạn hồn đan sau này không cần phong ấn. Bất quá hắn hấp thu ác giả chi hồn còn chưa đủ. Bằng không hôm nay sẽ không như thế yếu. Thuộc hạ minh bạch, Lưu Thủy Miểu gật đầu. Đem vạn hồn đan thu hồi. Giờ khắc này, Diêm Điện tất cả mọi người nhìn về phía Cổ Phong. Trong mắt tràn đầy vô cùng vẻ cuồng nhiệt. Trải qua hôm nay một trận chiến này. Tại mọi người trong lòng Cổ Phong địa vị lại cũng không người nào có thể thay thế. Mị Nhi, mang theo đám người ai đi đường nấy đi. Nơi đây không nên ở lâu. Cổ Phong nhìn về phía Điêu Mị Nhi. Mở miệng, công tử, vậy còn ngươi? Điêu Mị Nhi đạo, ta còn có một số việc. Xong xuôi liền hồi Thanh Long học viện. Rất nhiều chuyện, ta còn cần điều tra rõ ràng. Ngươi dứt khoát thả ra lời nói đi. Thường công công chết ở ta Diêm Điện tay. Như thế những cái kia đung đưa không ngừng người càng thêm tin chắc ta Diêm Điện cường đại. Sẽ dần dần hướng chúng ta dựa sát vào. Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên. Mở miệng, là, công tử, Điêu Mị Nhi không được nói thêm. Lập tức mang theo đám người nhao nhao rời đi. Tất cả mọi người rời đi về sau. Trong sơn cốc, vẻn vẹn còn lại Cổ Phong một người. Hai vị, đến như vậy lâu, sao không đi ra gặp mặt? Cổ Phong đứng chắp tay, nhàn nhạt một câu. Ha ha, chúng ta làm thật sự coi thường ngươi. Chỉ nghe một đạo cười to thanh âm từ hư không bên trong truyền ra. Lập tức Cổ Phong bên cạnh hư không vỡ vụn. Trong đó hai bóng người đi ra, chính là Bạch Bàn đạo sĩ cùng Hắc Tráng đạo sĩ. Trông thấy hai người, Cổ Phong ánh mắt khẽ biến. Hai người khí tức đúng là đã trải qua đạt tới nửa bước địa âm cảnh. Cái này nhóm cường giả ở nhân gian tuyệt đối thuộc về đỉnh tiêm tồn tại. Đa tạ hai vị mới vừa xuất thủ. Cổ Phong ôm quyền mở miệng nói ra. A, chúng ta khi nào xuất thủ? Hắc Tráng đạo sĩ mở miệng cười một tiếng. Cổ Phong mở miệng nói ra. Nếu không có hai vị xuất thủ, Cổ Mỗ đột phá phóng thích khí tức, chỉ sợ sớm đã dẫn tới không biết nhiều ít cường giả. Việc này Cổ Mỗ như thế nào không biết. Tiểu sư đệ, không cần khách khí với chúng ta. Dù sao chúng ta đều là người một nhà. Bạch Bàn đạo sĩ lúc này vừa cười vừa nói. Tiểu sư đệ, Cổ Phong trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Mình cả đời này nhưng từ chưa bái qua bất kỳ người thầy nào. Lúc nào thêm ra như thế hai người sư huynh? Đương nhiên, sư tôn nói, cái kia có được tiên căn người, liền là chúng ta tiểu sư đệ, mà ngươi ẩn chứa tiên thiên linh khí, tự nhiên có được tiên căn. Như thế ngươi dĩ nhiên chính là chúng ta tiểu sư đệ. Bạch Bàn đạo sĩ nghiêm trang nói ra, Cổ Phong không khỏi cảm giác có chút buồn cười. Ngươi sư tôn nói, ngươi sư tôn chẳng lẽ còn ngang ngược có thể cưỡng ép thu đồ đệ không thành? Ta ngay cả thấy đều chưa thấy qua ngươi sư tôn. Vì sao muốn bái nhập hắn môn hạ? Tiểu sư đệ, đừng nói mê sảng. Sư tôn biết, là muốn tức giận. Bạch Bàn đạo sĩ một mặt nghiêm túc nói. Cổ Phong cái trán hắc tuyến bao trùm. Mình làm sao lại thêm ra hai cái tiện nghi sư huynh? Nhìn điệu bộ này, mình không được khi bọn hắn sư đệ đều không được. Ngươi sư tôn có tức giận không? Cùng ta không có nửa khối nguyên thạch quan hệ. Hôm nay ta cảm tạ hai vị trượng nghĩa xuất thủ. Nhưng tùy ý bái nhập môn hạ người khác loại chuyện này, ta Cổ Phong không biết làm. Trở về nói cho các ngươi biết sư tôn. Nếu như hắn thiếu đệ tử, đi tìm người khác, ta không hứng thú. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong chính là muốn quay người mà đến. Bạch Bàn đạo sĩ cùng Hắc Tráng đạo sĩ nghe xong, hai người đều sững sờ. Bọn hắn sư tôn là thân phận gì? Cái kia là nhân gian thánh hoàng, nhìn thấy đều muốn khách khí tồn tại. Bọn hắn sư tôn muốn thu đệ tử, chỉ sợ toàn bộ nhân gian võ giả đều muốn chen vỡ đầu. Cho nên bọn hắn ngay từ đầu căn bản cũng không có cân nhắc qua người trước mắt sẽ cự tuyệt. Ai sẽ nghĩ tới một màn này? Ngươi một cái đầu óc heo. Ngươi không nói chúng ta sư tôn là ai? Hắn sao sẽ biết? Nhìn ta, Hắc Tráng đạo sĩ mở miệng. Lập tức đi vào Cổ Phong trước mặt. Mở miệng cười nói. Tiểu sư đệ, khác lôi kéo làm quen. Ta gọi Cổ Phong. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Mặc dù hai người tu vi cao, vốn lấy Cổ Phong xem người nhãn lực, hai người đối với mình không có định ý. Bất quá coi như không có định ý để Cổ Phong tùy tiện bái sư, Cổ Phong cũng là không có hứng thú. Ha ha, cái kia Cổ Phong, ngươi có thể biết sư tôn ta là ai? Hắc Tráng đạo sĩ mở miệng, ra vẻ thần bí nói. Kỳ thật ta căn bản không hứng thú biết. Ngươi chính là mình tại cái này chơi giải đố trò chơi đi. Cổ Phong lắc đầu, quay người lại muốn ly khai. Lần này Hắc Tráng đạo sĩ thế nhưng là cấp tốc. Lúc này mở miệng, chắc hẳn ngươi nghe qua Viễn Cổ Tông Môn đi. Viễn Cổ Tông Môn, Cổ Phong nghe xong, hơi biến sắc mặt. Nghe đồn nhân gian có tam đại Viễn Cổ Tông Môn. Cái này tam đại Viễn Cổ Tông Môn từ thái cổ thời kỳ lưu truyền tới nay. Nhân gian tang thương biến hóa. Đế giả chí tôn thay đổi không biết bao nhiêu lần. Nhưng ba cái Viễn Cổ Tông Môn nhưng lại chưa bao giờ biến mất qua. Bất quá ba cái Viễn Cổ Tông Môn đã trải qua thật lâu không có ở nhân gian đi lại qua. Đến mức hiện tại rất nhiều người đều đang hoài nghi. Truyền thuyết này bên trong Viễn Cổ Tông Môn, đến cùng còn có tồn tại hay không? Căn cứ Cổ Phong biết, tam đại Viễn Cổ Tông Môn, không hỏi thế sự, phàm là nhập tông người đem cùng trần thế hoàn toàn chặt đứt liên hệ. Từ lần một đời tại trong tông vượt qua, mà trước mắt hai người này nếu như là Viễn Cổ Tông Môn người, làm sao sẽ tùy tiện đi ra? Chúng ta là đạo nhất tông người, đến tại chúng ta sư tôn. Cũng chính là đạo nhất tông thái thượng lão tổ, đạo tiên chân nhân, Hắc Tráng đạo sĩ trực tiếp ngả bài, mở miệng, đạo nhất tông. Cổ Phong ánh mắt biến đổi, nghe đồn tam đại Viễn Cổ Tông Môn, lấy nói, ma, Phật lập tông, ba tông thực lực tương xứng, cái này đạo nhất tông bên trong người người tu kiếm, đồng thời am hiểu luyện đan tu tâm, truy cầu con đường trường sinh. Không nghĩ tới trước mắt hai người này chính là đạo nhất tông người. Mà cái kia vô lại đến muốn cưỡng ép thu mình làm đồ đệ đúng là đạo nhất tông thái thượng lão tổ. Hắc hắc, thế nào? Dọa sợ chứ? Tiểu sư đệ, nói cho ngươi, chỉ có ta tam đại Viễn Cổ Tông Môn mới là nhân gian tu hành chân chính thánh địa. Người người mang tiên căn. Ở đây chỉ có bị mai một. Đi theo chúng ta hồi đạo nhất tông đi. Sư tôn tất nhiên sẽ yêu thích ngươi. Bạch Bàn đạo sĩ nhìn thấy Cổ Phong trong mắt vẻ kinh ngạc. Lúc này vừa cười vừa nói. Hắn có tự tin. Chỉ cần lộ ra Viễn Cổ Tông môn. Sáng lên ra bản thân sư tôn tên tuổi. Tại này nhân gian là không người nào có thể cự tuyệt. Trong miệng các ngươi tiên can. Là vật gì? Cổ Phong mang trên mặt nghi hoặc. Hỏi. Cái từ ngữ này. Cho dù 9.000 năm trước Cổ Phong kiến thức rộng rãi. Cũng là chưa nghe nói qua. Bây giờ còn là lần đầu tiên nghe nói. Có chút hiếu kỳ. Hắc Tráng đạo sĩ mở miệng. Tiên căn vật này hư vô mờ ảo. Dùng sư tôn lời nói. Chính là có thể giúp bọn ta phi thăng thành tiên đồ vật. Cái kia tiên căn. Cái dạng gì người mới sẽ có được. Cổ Phong không khỏi mở miệng. Có được tiên căn người. Đều là vạn năm khó gặp tu hành kỳ tài. Ta đạo nhất tông chỉ có sư tôn cùng đại sư huynh có tiên căn. Nhân gian võ giả phần đông. Nghe nói cái kia đế sơn hàn đế có tiên căn. Mọi người còn lại bên trong. Cũng chỉ có tiểu sư đệ ngươi. Hắc Tráng đạo sĩ mở miệng nói ra. Cổ Phong trong lòng thầm nghĩ cái này tiên căn hay là cái thứ tốt. Bất quá chỉ sợ hắn không chỉ là hai người nói tới đơn giản như vậy. Các ngươi là như thế nào phán đoán ta có tiên căn? Cổ Phong lại là hỏi. Rất đơn giản. Có được tiên căn người chỉ ít đều sẽ có được 7 cái khí hải. Sư tôn là. Đại sư huynh cùng là. Tại tiểu sư đệ khí biến thời điểm. Chúng ta trong lúc vô tình đi qua. Chính là chú ý. Bất quá có được 7 cái khí hải cũng không phải là khẳng định có tiên căn. Chủ yếu nhất là. Tiểu sư đệ tại cuối cùng ứng phó cái kia thái giám thời điểm. Xuất ra tiên thiên linh khí. Hắc Tráng đạo sĩ mở miệng. Người nói là vật này. Cổ Phong mở miệng. Đem thứ 8 trong khí hải. Cái kia một sợi linh khí lấy ra. Chính là. Linh khí này không phải ngoại giới mà đến. Mà là ngươi tự thân tiên căn thai nghén. Cho nên gọi là tiên thiên linh khí. Có được tiên thiên linh khí người. Tất nhiên có được tiên căn. Cho nên chúng ta mới xác định như vậy. Hắc Tráng đạo sĩ lại là mở miệng nói ra. Cổ Phong trong mắt lóe lên suy nghĩ quang mang. Không nói gì. Tốt, tiểu sư đệ, theo chúng ta đi đi. Sư tôn còn đang chờ ngươi. Hắc Tráng đạo sĩ mở miệng. Lặp lại lần nữa. Ta không phải là các ngươi cái gì tiểu sư đệ. Ta cũng sẽ không bái các ngươi sư tôn vi sư. Đồng thời ta cũng sẽ không cùng các ngươi trở về. Chuyện hôm nay đa tạ. Ngày sau tất có trọng báo. Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng. Hai người trong nháy mắt đều sững sờ. Mình sư tôn a, cái kia là gì đám nhân vật? Đổi lại người khác biết loại chuyện này. Chỉ sợ đều muốn kích động đến bay lên. Mà người trước mắt, như là tránh né như bệnh dịch. Kính nhi viễn chi, cái này không phù hợp lẽ thường a. Tiểu sư đệ, lặp lại lần nữa. Ta không phải là các ngươi tiểu sư đệ. Trở về nói cho các ngươi biết sư tôn. Hắn hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Nhưng ta đời này sẽ không bái bất kỳ người thầy nào. Cổ Phong lại là nói ra. Hai người sững sờ ở chỗ này. Trong lúc nhất thời nhìn lẫn nhau. Nói không ra lời. Sư tôn tại điều động hai người trước khi đến minh xác dặn dò qua. Hai người không đắc dụng mạnh. Cần cái này có được tiên căn người tự nguyện mới được. Tiểu sư đệ. Đây là sư tôn lưu cho ngươi. Ta đạo nhất tông đại môn. Vĩnh viễn hướng ngươi rộng mở cầu nguyệt phiếu. Cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.